Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 thanh danh thức khởi. Nha nha nha, say say, cái này sai sự quả nhiên là cực hảo, khó trách Lam Khoa kia tiểu tử chết sống muốn ăn vạ cái kia hồng y mỹ nhân đại ly không bỏ, vì mỹ nhân phục vụ, quả nhiên là thực hạnh phúc một sự kiện, mà ở mặt khác một bên. Cũng chính là xếp hạng 42 chúc chỗ ở đệ 12 hào phòng. Mỹ diễm động lòng người. Lại cao quý hào phóng hoàng dựa cây cột. Trong tay bưng một ly vừa mới phao trà ngon. Mai hồng mang kim thượng đẳng lụa y thỏa đáng đến dán nàng thân mình. Thướt tha nhiều vẻ. Nàng lại dường như không chút nào để ý. Lười biếng nhàn tản đến như là một con cao quý mèo ba tư. Nàng uống một ngụm trà. Mới nhìn phía trước người, một người nam nhân, cao gầy, giờ phút này che lại ngực, đem kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể, người này là nguyên cư trú trúc 42 người, một cái ở Đại Tần cũng coi như là cực có danh tiếng người, gọi là gì tới. Bên cạnh nhân viên công tác hình như là nói kêu La Phiêu Linh, một cái tán tu kiếm khách, thực cao ngạo một người, nghe nói hắn niên thiếu thành danh. 15 tuổi thanh danh truyền tới Đại Tần Ung Đều, 25 tuổi bị Thanh Vân Tông đặc chiêu, lại là cự tuyệt, lựa chọn chính mình du lịch thiên nhai, 20 năm sau. Lấy 44 năm tuổi thành tựu kiếm tiên, chiến lực không tồi, cũng là thực hiếu chiến một người, cũng không ngôn bại, tổng thể tới nói, là một cái thanh cao cao ngạo giang hồ phiêu linh lãng tử, nhưng là, cũng có chút đáng thương, chung quy là thua ở thiên phú mặt trên. Cho nên ở vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm, hắn xếp hạng thấp hơn thực lực của chính mình chiến lực đứng hàng, hoàng đối cái này không lớn cảm. Thấy hứng thú, chỉ là liếc người này vài lần, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đó là cười, hoàng là mỹ nhân, tươi cười tự nhiên thực mỹ. Nhưng là làm La Phiêu Linh cảm thấy có chút nan kham, hắn bại. Bại cấp một nữ nhân, vẫn là mấy chiêu trong vòng bị thua, mà rơi bại lúc sau. Đối phương còn uống trà cười hắn, vô cùng nhục nhã, dù cho ta bại, ngày sau cũng tất nhiên sẽ thắng trở về, ngươi hưu như thế đắc ý. La Phiêu Linh từ hàm răng khe hở bài trừ như vậy một đoạn lời nói, nghe vậy. Hoàng tươi cười càng say lòng người, môi răng lưu hương dường như, ôn ôn nhu nhu, thanh thanh nhã nhã, ngươi hiểu lầm, không phải đang cười ngươi đâu. Chỉ là nhớ tới một sự kiện nhân viên công tác cùng La Phiêu Linh đều là sửng sốt nếu là người kia. Ở chỗ này, nàng A, tất nhiên sẽ khen ngươi lớn lên không tồi, Hoàng nói. Liền dùng tinh tế mềm mại bàn tay nhẹ nhàng vỗ mặt. Trên mặt mỉm cười, La Phiêu Linh. Vì cái gì hắn cảm thấy vẫn là bị cười nhạo. Bên cạnh nhân viên công tác tựa hồ nhớ tới cái gì? Cũng cười. Hoàng cô nương nói chính là đại ly các hạ đi ân. Người biết, Hoàng nghiêng đầu xem hắn, ngạch. Trên thực tế, nàng hiện giờ rất có danh, nhân viên công tác cười, phải nói. Phía trước là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại mới là nhất cử thành danh đi, mặc kệ là nàng hơn người mỹ mạo. Nàng tính cách tác phong, vẫn là như thế bưu hãn thăng cấp phương thức, đều thanh danh hiển hách, còn rất đại động tĩnh. Thiên Sơn Mộ Tuyết ngồi ở phòng trước lan can thượng, nhỏ dài ngón tay đánh này bên cạnh cây cột, thanh thiển mỉm cười, nửa ngày, lại ghé mắt nhìn về phía người bên cạnh, chẳng lẽ liền không ai khiêu chiến ta sao? Nàng, giống như đợi một hồi lâu đi, ngạch, bên cạnh nam tử cũng thực xấu hổ, ta cũng không hiểu được là chuyện như thế nào, có thể là nguyên lai bài ngươi vị trí này người hướng càng phía trước đi. Cho nên không trở về tìm ngươi khiêu chiến, mà bài mặt sau người, có chút thực lực, phần lớn cảm thấy càng đi phía trước người càng không hảo khiêu chiến đi. Cho nên không có tới, cũng có thể là còn không có tới. Tùy nó đi Thiên Sơn Mộ Tiết đứng dậy, một bên lấy quá nam tử trong tay phòng thẻ bài, đạm đạm cười, cũng hoặc là, những người đó là bị nàng cấp dọa tới rồi. Không dám coi khinh chúng ta những người này đi, một lời trúng đích. Tuyệt đối là chân tướng. Chân tướng chỉ có một. Đó chính là Thiên Sơn Mộ Tiết vừa mới theo như lời, những người đó thật là bị đại ly bưu hãn. nghịch tập cấp dọa sợ, trước kia xem thường nhân gia tuổi trẻ, không bối cảnh, hiện tại hảo, bị nàng xử lý người đều một rúm, huống chi là vẫn luôn càng vì thần bí thiên sơn mộ tuyết, vì thế, một cái cá nhân đều nghĩ đến, làm những người khác đi trước thăm thăm sâu cạn, ta bàng quan trước, nhưng là mỗi người như vậy tưởng, kết quả liền bi kịch, thiên sơn cô nương đều chờ các ngươi đã lâu, giải các ngươi như thế nào còn, chưa tới, bất quá mặt khác một bên, Diệp Tử Thanh không có thiên sơn mộ tiết như vậy xấu hổ sự. Trên thực tế, khiêu chiến nàng người rất nhiều, Trúc đệ nhất, cái này tên tuổi vẫn là rất có mánh lới. Không ít người đều đối đệ nhất rất có chấp nhất. Vì thế, hiện giờ đứng hàng Trúc đệ nhất Diệp Tử Thanh trước mắt liền đứng mười mấy người, kỳ thật bọn họ. Sáng sớm liền tới rồi, sở dĩ còn không có ra tay. Là bởi vì Trúc Hải mặt khác một mặt nghe nói bạo phát rất lợi hại tranh đấu. Thế cho nên không ít người đều qua đi nhìn náo nhiệt, sau đó tin tức lại truyền trở về, tới nơi này xem náo nhiệt người cũng không ít. Bao gồm xếp hạng Lan chỗ ở nội đường quân y, nàng chính mình làm một cái ghế, ngồi, nhếch lên chân bắt chéo, uống rượu, một bên đối đánh đàn Diệp Tử Thanh nói. Người biểu muội rất lợi hại a, từ đường cô nương tới nơi này lúc sau. Đây là ngươi lần đầu tiên nói chuyện, đường quân y nghe vậy sửng sốt. Không đúng đi, lão nương nói đều có một cái sọt, bất quá nàng thực mau minh bạch đối phương là nói nàng phía trước. Theo như lời những lời này đó tất cả đều không phải tiếng người. Duy đọc câu này khen nàng mặt ngoài nói xem như tiếng người. Thảo, quả nhiên là người một nhà. Toàn gia nham hiểm tính nết. Này một biểu tỉ muội như thế nào có thể sống đến bây giờ? Không phải hẳn là nửa đường đã bị người chôn sao? Đường quân y rất muốn xốc cái bàn. Bất quá nàng vẫn là áp xuống tính tình. Cười lạnh, ngươi liền ngoài miệng lợi hại đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đánh bại nhiều thế này ngươi. Lan chỗ ở trước kia ngươi. Phần lớn ngạo khí thanh cao. Không lớn thích đi khi dễ so với chính mình nhược người. Cũng thân cư càng tốt vị trí. Tự nhiên không cái này lạc thú trước mắt những người này. Đều là Trúc chỗ ở từ Trúc 2 đến Trúc 50 xếp hạng nội. Một đám đều nhìn chằm chằm Trúc đệ nhất cái này danh hào ngo ngoe dục dịch. Nếu là không thập phần cường thực lực. Thật đúng là khó áp xuống bọn họ. Đương nhiên lấy đường quân y thực lực là thập phần dễ dàng. Nhưng là Diệp Tử Thanh đâu? Diệp Tử Thanh nhỏ dài tế tay ở cầm huyền phía trên nhẹ hợp lại chậm vê. Tiếng đàn ảo ảo, tự nhiên là không bằng cầm cơ tiếng đàn kỹ xảo chắc tuyệt. Tình cảm động nhiên, Diệp Tử Thanh cầm, xưa nay chỉ có một loại thanh âm. Bên kia là vô cùng phiêu nhiên tiêu sái liễu nhiên, như thu diệp ảo ảo, như xuân phong phất liễu, như gió lạnh nghịch giải ý, một bộ bạch y, không cô tuyệt. Không thanh lãnh, không xâm hàn, chỉ như giấy trắng tả phi không khí, ảo ảo như mỏng, như vậy nữ nhân, như vậy tiếng đàn, ở đây người nghe xong một khúc, lặng yên chung, một nửa người lui bước, đường quân y bỗng nhiên. Có lẽ, nữ nhân này cùng đại ly là không giống nhau, đại ly không mới vừa đó là yêu tà. Cái này Diệp Tử Thanh lại quá thượng thanh tâm. Người cũng như tên, đường quân y bỗng nhiên đối trận này so đấu kết quả không nhiều lắm hứng thú. Cho nên nàng dẫn theo tử hồ lô đó là đi rồi. Đi là lúc, bỏ xuống một câu, cùng như vậy nữ nhân uống rượu hẳn là thực vui sướng sự tình. Cho nên, có thời gian cùng nhau uống rượu đi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến bò đến lan chỗ ở vị trí này, cái dạng gì người cùng cái dạng gì người uống. Rượu, đường quân y luôn luôn thực chấp nhận đến nỗi Diệp Tử Thanh. Dường như không nghe thế câu nói. Chỉ tiếng đàn ám lạc đầu ngón tay. Dương mắt, mỉm cười, còn có 5 người sao? Vậy chiến đi, cúc 38 phòng. Cái này địa phương thực không vì đại ly thích. Nhưng là trước mắt trên bàn đồ vật vẫn là thực làm nàng vui mừng, nhẫn không gian nội thượng phẩm. Linh thạch từng đống, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Đại ly mặc đếm hạ linh thạch số lượng, khóe mắt một phiết, liếc đến bên sườn cách cục nội linh thú không gian nội một đầu đại sư tử. Hô hấp căng thẳng, đậu má, khó trách sẽ cho nhiều như vậy linh thạch, Nguyên lai là dưỡng một đầu đại vân sư đâu. Bên trong phong ấn linh lực có bao nhiêu? Tạm thời mặc kệ linh thạch cùng vân sư. Đại Ly lập tức cầm lấy bên cạnh hai dạng đồ vật. Giống nhau, là một lọ rượu, rượu. Như thế nào còn đưa rượu a? Đại Ly mở ra bình khẩu vừa nghe. Đậu má, thiếu chút nữa không bị Huân ngất xỉu đi, xông vào mũi đó là nồng đậm cúc hoa hương, đây là cúc hoa rượu, còn có cúc hoa gây thành rượu. Đại Ly mắt trợn trắng, trong đầu ý niệm vừa truyền, lại cũng không lớn kháng cự. Bởi vì tất cả mọi người biết Kỳ Sơn quán sẽ không đưa không ý nghĩa đồ vật, nàng lại lần nữa mở ra cúc hoa rượu, chịu đựng này gây mũi cúc hoa hương vị, dùng đầu ngón tay dính một chút rượu ở trên môi một liếm, tức khắc một cổ thấm vào sau mát lạnh cảm biến tập toàn thân, phía trước liên tiếp chiến đấu kịch liệt mỏi mệt toàn không có, cúc hoa mát lạnh hạ hòa thấm vào thân thể. Này quán chủ thật là có tâm. Đại Ly nhéo cúc hoa rượu, cười cười, nguyên lai kháng cự tiêu ma vô hình, nàng chính là người như vậy. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đối chính mình có lợi, một ít không thích sự tình cũng có thể nhịn một chút, mà tên này một lọ cúc hoa rượu hạ bụng. Đại Ly cả người lâm vào mát lạnh mà thấm vào sau cảnh giới chung, trên thực tế. Đối với nàng loại này có được đặc thù thể chất người. Loại này cúc hoa rượu hiệu quả là khó có thể đánh giá, hiệu quả vượt xa quá những người khác sử dụng. Đến nỗi hiệu quả về sau, liền xem nàng hấp thu xong lúc sau sẽ như thế nào, một canh giờ sau. Đại Ly đem cúc hoa rượu dược hiệu hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Trên người ôn nhuận hoàng quang còn chưa đạm đi, nàng yên lặng đến tưởng. Giờ phút này nàng có phải hay không rất giống một đóa nở rộ cúc hoa. Bất quá này hiệu quả thật đúng là không tồi. Thân thể mỏi mệt cùng ám thương tất cả đều khôi phục. Hơn nữa kinh mạch bị khơi thông gấp đôi, nguyên lực ở trong cơ thể cuồn cuộn lan lộn. Nguyên lực hóa tông lúc sau nguyên lực uy năng có thể lại chồng lên rất nhiều. Đại Ly vặn vặn nắm tay, nhìn về phía Đại Vân Sư. Hiện tại nếu là hấp thu linh lực, hấp thu hiệu suất sẽ là nguyên lai gấp 2, Kỳ Sơn quán xuất phẩm. Quả nhiên thực không tồi, Đại Ly nghĩ đó là cười. Nhìn về phía cuối cùng một kiện bảo vật. Đây là tích phân bài, Đại Ly sửng sốt. Nhìn chằm chằm mặt trên một vạn tích phân đánh dấu. Như suy tư gì, chẳng lẽ tới rồi cúc phòng bắt đầu. Khen thưởng gì đó liền xu hướng làm khảo hạch giả chính mình lựa chọn. Cho đại khái mức tích phân. Chính là vì làm khảo hạch giả có được tự chủ lựa chọn quyền lợi, cúc 38 liền có 5.000 tích phân. Không biết mặt trên đứng hàng người sẽ có bao nhiêu, Đại Ly vuốt ve thẻ bài. Phía trước nàng tích cóp tích phân cũng liền 2.000 nhiều điểm. Kết quả còn so ra kém này cúc 38 phòng khen thưởng chi nhất một nửa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.